Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu. Một cái tên rất là bình thường, nhưng Lâm Tịch biết con thú nhỏ không biết đến từ đâu này nhất định không bình thường. Hắn cũng biết Chỉ Tiểu Dạ sẽ không giấu giếm mình điều gì, nên hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ Chỉ Tiểu Dạ nói. Chỉ Tiểu Dạ vẫn không thể bình tĩnh được. Lâm Tịch chợt nghĩ điều gì đó, dìu lấy tay của Chỉ Tiểu Dạ hỏi nàng. Thôi, đi đường hãy nói. Không, ngươi phải nghe ta nói hết rồi hãy lên đường. Chỉ Tiểu Dạ nhìn con thú nhỏ mặc dù đã nằm quặn vào trong ngực, nhưng bốn móng vuốt vẫn bám chặt vào áo của Lâm Tịch, thầm lắc đầu. Lâm Tịch thấy sức sống và dũng khí một lần nữa đã xuất hiện trong đôi mắt xanh của Chỉ Tiểu Dạ. Hắn liền cảm thấy thật là thư thái. Nhưng mà những lời mà Chỉ Tiểu Dạ vừa nói lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lời chuyển miệng của các huyệt man, loại hắc hồ miêu này được gọi là yêu thú vận rủi hoặc là yêu thú đọa lạc đấy. Ta không biết vì sao bọn họ lại gọi như vậy, nhưng mà ở nơi sau vùng đất hoang vu chúng ta, loại hắc hồ miêu này là đại diện cho sự xui xẻo, đọa lạc. Chỉ Tiểu Dạ cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Lâm Tịch và từ từ giải thích. Yêu thú vận rủi, đọa lạc. Lâm Tịch khẽ cau mày. Cô không biết vì sao các huyệt ma lại nói như vậy. Vậy tại sao ở nơi cô ở lại nói như thế? Chỉ Tiểu Dạ lắc đầu nói. Truyền thuyết là yêu thú này vừa mới ra đời, phụ thân của chúng sẽ nhanh chóng chết già, mà mẫu thân của chúng bất kể là sinh một hay là sinh nhiều, đều phải chết vì khó sanh. Mới ra đời đã khiến phụ mẫu của mình mất. Ngoài ra thì có lời đồn rằng, những người tu hành yêu thích, cưng chiều hoặc là muốn thu nhận yêu thú này, tất cả đều gặp phải vận rồi. Còn có một truyền thuyết nói rằng loại yêu thú này không phải là cư dân trong vùng đất hoang vu. Rất lâu trước kia chúng sống ở cực bắc, khí hậu lạnh lẽo, sơn mạch đăng thiên. Rồi vào thời kỳ tiết trương, khi ấy băng tan ra tạo thành một cơn đại hồng thủy. Theo những gì mà huyệt man nói, đại hồng thủy này rất là lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cực đông, bao phủ cả một nửa vùng đất hoang vu. Nghe nói loại yêu thú này sống trong băng nguyên sau sơn mạch đăng thiên, da lông vốn đã màu trắng. Sau này bởi vì băng tan ra, vượt qua sơn mạch đăng thiên, theo đại hồng thủy đến đây, từ đó bắt đầu sinh sống trong vùng đất hoang vu, da lông cũng biến thành màu đen. Phía bắc, sơn mạch đăng thiên. Lâm Tịch hiểu những gì mà Chỉ Tiểu Dạ vừa nói, bỗng nhíu mày chặt hơn và nói. Ý của cô là sợ nó mang vận rủi đến cho ta, nên ta phải suy nghĩ kỹ là có mang nó theo hay không, đúng không? Đúng là như vậy. Chỉ Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch và nói. Hơn nữa loại yêu thú này rất là khó thân, những người tu hành vừa gặp nó đã bị nó giết chết. Mặc dù ta không biết tại sao nó lại thân thiết với ngươi như vậy, nhưng ta phải nói cho ngươi biết những thứ này. Thì ra vừa sinh ra nó đã là cô nhi rồi, ta dĩ nhiên muốn dẫn nó theo. Lâm Tịch không hề do dự, rất là bình tĩnh và tự nhiên nhìn Chỉ Tiểu Dạ nói. Ta biết cô chưa chắc hiểu được, nhưng ta biết những gì cô vừa nói chỉ sợ là cách sống bầy đàn của loài này. Ít nhất ta còn biết rất nhiều loại vì đời sau mà đã ăn bạn đời của mình. Thậm chí còn những cá thể vừa làm vậy xong đã gấp gáp quay về nơi đẻ trứng, vừa sinh hạ xong thì đã qua đời. Ta chưa bao giờ tin những cái gọi là vận rủi vận may đâu. Lâm Tịch đột nhiên cười cười, trìu mến sờ đầu con thú nhỏ. Hơn nữa trong những lý do cô đã nói với ta, có một lý do khiến ta dù như thế nào thì cũng phải mang nó theo. Chỉ Tiểu Dạ không thể hiểu được, hỏi lại. Lý do gì? Bởi vì ta cũng từ sơn mạch đăng thiên tới đây. Học viện Thanh Loan chúng ta cư ngụ ngay trên sơn mạch đăng thiên mà. Lâm Tịch nhìn Chỉ Tiểu Dạ nói. Cho nên ta nhất định phải mang nó theo. Có lẽ nó cũng muốn về nhà đấy. Chẳng qua là không biết đường về nhà mà thôi. Chỉ Tiểu Dạ biết Lâm Tịch là người đã nói sẽ không sửa đổi, nên nàng cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu và nói. Vậy chúng ta đi thôi, tới sông ngòi Từ Tính. Ờ, cô ấy chỉ đường đi. Lâm Tịch gật đầu, một lần nữa dìu Chỉ Tiểu Dạ. Hắn ôm con thú nhỏ màu đen, lưng cõng Chỉ Tiểu Dạ, đi tới sông ngòi Từ Tính theo hướng chỉ của Chỉ Tiểu Dạ. Thật ra hắn còn một lý do bắt buộc phải mang theo con thú nhỏ màu đen này mà không thể nói ra được. Bởi vì khi hắn đến thế giới này cũng là một người lữ hành không quen biết ai. Hoặc có thể nói hắn cũng là một cô nhi. Nhưng hắn lại gặp được phụ mẫu Trấn Lộc Lâm, có được lão muội khả ái. Những điều này khiến lòng hắn thật là ấm áp, giúp hắn từ trong nỗi sợ hãi trong lòng biến thành cảm giác hưởng thụ, tận hưởng những sự mới lạ này, thấy được những ánh sáng ấm áp khi còn sống. Con thú nhỏ này vừa gặp mặt hắn đã thân mật với hắn, có lẽ đây là vận mệnh. Hắn tất nhiên là cảm thấy đây là hữu duyên, cảm thấy mình nên che chở cho nó. Về phần vận mệnh, thế gian này luôn xảy ra điều ngoài ý muốn, làm sao biết được ngày mai sẽ như thế nào. Chi Tiểu Dạ dựa đầu vào Lâm Tịch, bởi vì suy yếu quá nên đôi môi của nàng không ngừng run rẩy. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất là quan trọng, nên cả người bất giác trở nên khẩn trương. Lâm Tịch đang định nói với nàng vài chuyện liên quan đến việc mình đột phá đại hồn sư. Bất ngờ thấy phản ứng này của nàng, nên hắn lập tức xoay đầu lại hỏi. Sao vậy? Nó có 3 cái đuôi. Chi Tiểu Dạ nói. Lâm Tịch liền giật mình. Tam vĩ hắc hổ miêu, không phải là có 3 đuôi sao? Không phải đâu, bởi vì có 3 đuôi nên mới gọi là tam vĩ hắc hổ miêu. Chi Tiểu Dạ hiểu rõ những gì mình đang nói, nhưng mà nhất thời không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng. Hắc hổ miêu đều chỉ có 1 đuôi thôi. Trước kia chưa từng nghe nói có hắc hổ miêu nào có 3 đuôi cả. Ta nói nó là tam vĩ hắc hổ miêu cũng vì kinh ngạc khi thấy nó có 3 cái đuôi đấy. Lâm Tịch rốt cuộc đã hiểu rõ, cười gượng nói. Có khi nào nó không phải là hắc hổ miêu, mà là một loại yêu thú khác không? Chi Tiểu Dạ rất là chắc chắn lắc đầu nói. Không phải đâu, vùng đất hoang vu này sẽ không có loại yêu thú nào thứ hai như vậy. Hơn nữa các yêu thú khác cũng không có 3 đuôi, có thể nó là loài yêu hóa đấy. Lâm Tịch không nhịn được nói thầm. Đột biến gen sao? Chi Tiểu Dạ hỏi. Đột biến gen là cái gì? Lâm Tịch nói. À, rất khó giải thích, nhưng mà có thể hiểu là giống như là yêu biến cô đã nói đấy. Cô nói yêu hóa làm môn ám chỉ loại này có những đặc điểm khác lạ, lợi hại hơn những con khác sao? À, có phải con hơi lợi hại hơn, có phải con lại suy yếu, không thể biết trước được đâu. Chi Tiểu Dạ nói. Có phải con lợi hại hơn, có phải con thì lại suy yếu, không thể biết trước được. Chi Tiểu Dạ nói. Vậy nó thì sao chứ? Lâm Tịch tò mò sờ đầu con thú nhỏ màu đen, hỏi. Cô cảm thấy nó mạnh hơn hay là yếu hơn đồng loại của nó? Chi Tiểu Dạ chân thành nói. Khí tức của nó khiến tim ta đập nhanh, chắc là nó mạnh hơn đồng loại rất là nhiều. Lâm Tịch thuận miệng hỏi. Khi nãy cô có nói những người tu hành gặp nó hầu như đều bị nó giết chết. Vậy hắc hồ miêu bình thường lợi hại lắm sao? Chi Tiểu Dạ gật đầu. Ừ, đúng là như vậy. Tương đương với người tu hành quốc sĩ. Cái gì? Lâm Tịch run rẩy, thiếu chút nữa là đứng không vững. Một chân đạp mạnh trúng vũng bùn trên mặt đất. Cô không phải nói đùa với ta đấy chứ? Dĩ nhiên là không phải đâu. Vậy không phải nó còn lợi hại hơn cả người tu hành quốc sĩ sao? Sau khi nhận được lời khẳng định của Chỉ Tiểu Dạ, Lâm Tịch hoàn toàn im lặng, bất giác cúi đầu nhìn con thú nhỏ màu đen đang cuộn tròn trong lồng ngực của hắn, tỏ ra rất là vô hại kia. Sau đấy hắn lại thấy khó xử. Nó đói bụng rồi, nó ăn gì vậy? Hắn xoay đầu hỏi Chỉ Tiểu Dạ. Bởi vì con thú nhỏ màu đen trong lồng ngực của hắn thật là không có phong thái cao thủ, đang bắt đầu mút các đầu ngón tay của hắn. Điều này khiến cho hắn hiểu là nó đang đói bụng, rất muốn ăn gì đó. Chi Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch và nói. Hắc hổ miêu có tên gọi là yêu thú đoạn lạc, là vì theo truyền thuyết bọn chúng có thể ăn bất cứ cái gì, dù là thịt thối rữa nát hay là thực vật rễ cây. Cho nên ta nghĩ chỉ cần ngươi đưa cho nó ăn cái gì đó, nó cũng có thể ăn được thôi. Thật là đáng thương tiểu tử này. Cũng là tiểu tử có tình có nghĩa, sau này ta sẽ cố gắng không để ngươi chịu khổ. Lâm Tịch nhẹ nhàng cảm thán. Bởi vì so với những người ở thế gian này, kiến thức của hắn còn nhiều hơn, nên ý nghĩ của hắn vốn đã khác với mọi người. Người ở thế giới này cho rằng cái gì nó cũng ăn, cho dù đó là thịt đã bị thối rữa. Nó là đọa lạc, là vận rồi. Nhưng mà Lâm Tịch lại nghĩ rằng từ nhỏ nó đã không có cha mẹ, nếu như là muốn sống sót trong thế giới này, nó vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác. Hiện nay cảm giác của hắn được con thú nhỏ này đang đói bụng. Hắn biết nếu cái gì nó ăn thì cũng được. Vậy ngón tay của hắn cũng là một món ăn thật là tươi ngon. Nhưng nó chỉ vút mút vào. Nhưng mà nó chỉ mút vào, báo cho hắn rằng nó muốn ăn cái gì đó, chứ không phải là cắn hắn. Nên hắn không khỏi cảm thấy thật là ấm áp. Lâm Tịch đi xuyên qua lòng sông vô cùng rộng rãi, tiến vào phía sau hoang dã. Hắn tìm thấy một vài loại dược thảo có ích cho Chỉ Tiểu Dạ, lại tìm được một vài thân cổ bình thường giống như là cây mía, có thể bổ sung chất dinh dưỡng được. Hắn lập tức ép chất lỏng trong cây mía này ra, nhỏ vào miệng con thú nhỏ màu đen. Con thú nhỏ màu đen này nếm lấy chất ngọt, sau đấy hưng phấn kêu nhẹ lên, càng ép sát thân thể mình vào người của Lâm Tịch hơn. Thấy nó cao hứng như vậy, Lâm Tịch thỏa mãn nở ra một nụ cười. Cũng nên gọi ngươi bằng một cái tên gì? Nên đặt tên là gì nhỉ? Bất giác hắn hỏi chị Tiểu Dạ. Hay gọi là Thú Thú đi. Hả? Đã đen mà còn gọi là Thú Thú, thật là quá tà ác. Tà ác sao? Hay là đổi tên khác đi. Nó có ba cái đuôi, không gọi là Tiểu Tam đi. Lâm Tịch lập tức đổ mồ hôi hột. Người kiếm hiệp mang trường kiếm thiết cung, giữ bên người mãi không rời xa. Người vừa dũng vừa trung thực, người thể giữ biên cương quyết không lui. Hồn người trở lại người. Tế thi Vân Tần già nua cất tiếng ca bi tráng cô đơn trên một đài gỗ đơn sơ dựng trên cỏ đất. Tiếng ca vang khắp bốn phương tám hướng trong bầu trời đêm. Đoàn trượng cổ xưa trắng đoãn trong tay ông ta theo tiếng ca phất qua phất lại trong không trung. Đầu trượng lóng lánh ánh sáng màu trắng, lần lượt chỉ về hướng Tây. Dưới đài cao có binh sĩ Vân Tần hất rượu xuống đất. Một đêm này dưới bầu trời đêm vô ngần của vùng đất hoang vu, có rất nhiều tế thi an hồn của Vân Tần đang làm chuyện giống như vậy. Đối với vùng đất hoang vu, hướng Tây đoàn trượng màu trắng chính là lãnh thổ của đế quốc Vân Tần, chính là cố thổ của các quân sĩ đã hy sinh ở vùng đất hoang vu. Vân Tần tin quỷ thần, truyền miệng rằng nếu như là trong vòng 7 ngày mà tướng sĩ Vân Tần không trở về nhà được, họ sẽ vĩnh viễn ở lại trong vùng đất màu đen này, trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên mặc dù chinh chiến chưa kết thúc, nhưng mà các tế ti an hồn Vân Tần đã cất tiếng ca để cho người chết được nghỉ ngơi, giúp cho người sống có thêm sức mạnh. Đằng xa có mưa to tầm tã, có gió lớn ẩm ướt thổi qua, như là có vô số oan hồn binh sĩ chết trận cầm thương đi qua. Nhờ có mưa to gió lớn nên làn sương mù nhàn nhạt độc hữu của vùng đất hoang vu đã tản đi rất là nhiều. Đột nhiên vị tế ti Vân Tần già nua ở trên đài cao dừng tiếng ca lại, khàn giọng kinh hô: "Hùng tinh, không tốt, không tốt!" Đoàn trượng màu trắng ông ta cua cua trong không trung chợt dừng lại. Tất cả quân sĩ Vân Tần bên dưới đều ngẩng đầu. Sau đấy bọn họ nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc, có một ngôi sao màu đỏ sáng chói hết sức là bắt mắt, hết sức là kinh người. Lần đầu tiên ăn đã ăn nhiều như vậy rồi, có lẽ không tốt, không nên ăn nữa. Lâm Tịch hơi do dự nhìn hai thân cây trong tay, không thả tới trước mặt con thú nhỏ màu đen nữa. Trước đó nó đã ăn xong mấy cây mía, gặm hết một thân cây lớn như là nắm đấm. Con thú nhỏ màu đen một tay lấy vuốt níu chặt áo của Lâm Tịch, tay khác sờ sờ bụng mình, hơi hiểu được ý của Lâm Tịch. Nhưng mà đồng thời nó cũng cảm thấy không hiểu, nghi ngờ nhìn Lâm Tịch. Rõ ràng là bụng của mình còn chưa no, tại sao lại không cho mình ăn? Móng vuốt của nó xoa xoa cái bụng mềm mại của mình, đột nhiên cái bụng đấy phát ra những âm thanh ục ục như là tiếng trống. Đây không phải là âm thanh ăn no quá, mà là âm thanh của chiếc bụng đói. Lâm Tịch hơi hiểu ý của nó. Vừa nghe được âm thanh này hắn không nhịn được bật cười. Thì ra mày cũng là một tên ăn hàng. Có mưa to rơi xuống. Đêm qua đã có mưa to trên nhiều nơi ở vùng đất hoang vu. Hôm nay lại đúng lúc đổ xuống con đường mà Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ bước đi. Mưa to tầm tã càng khiến thân thể con người thêm rét lạnh. Con đường càng bùn lầy hơn, hao phí nhiều thể lực hơn. Nhưng nó lại giúp che giấu đi nhiều dấu vết, rửa sạch nhiều khí tức, rửa sạch bùn lầy dính trên người. Bùn đất dơ dáy trên người của Lâm Tịch đã được nước mưa to rửa sạch, tựa như có một tầng da dày dính vào người đã được gọt sạch. Ngoài ra, nhờ đã có đột phá đến cảnh giới đại hồn sư, nên hắn cảm thấy cả người thật là sảng khoái và thoải mái. Mỗi khi có một hạt mưa rơi xuống người mình, hắn cảm thấy tốc độ của từng hạt mưa đã chậm và mềm mại hơn lúc bình thường rất là nhiều. Cảm giác càng mạnh phản ứng càng nhanh, có rất nhiều đồ vật muốn chuyển động rất nhanh, nhưng mà không hiểu vì sao lại biến mất rất chậm trong tầm mắt. Thậm chí có thể thấy rõ và khống chế những đồ vật và người bình thường không làm được. Thí dụ như là nguyên khí trời đất, thí dụ như là phi kiếm. Đối với những thánh sư khống chế phi kiếm, trong mắt họ, những đồ vật bọn họ tập trung tinh thần chú ý vào như là phi kiếm hoặc là nguyên khí trời đất, rốt cuộc chúng đã biến chậm như thế nào? Những đồ vật xuất hiện trong trời đất rồi nhanh chóng biến mất là cảnh tượng như thế nào? Lâm Tịch cảm thấy rất là hiếu kỳ, rất muốn tự mình nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau đó hắn thấy Chỉ Tiểu Dạ và con thú nhỏ màu đen cũng được nước mưa rửa sạch. Hiện giờ Chỉ Tiểu Dạ đã có thể tự nhai dược thảo, ăn một ít đồ nên sức khỏe đã tốt hơn lúc trước rất là nhiều. Mặc dù sắc mặt của nàng còn tái nhợt, nhưng mà mái tóc dài màu xanh đã sáng bóng trở lại. Còn con thú nhỏ màu đen trong ngực hắn lại lấy nước mưa cọ rửa máu tanh đã khô và bùn đất dính trên người từ lúc sinh ra đến nay. Nó dùng một cái móng vuốt sờ sờ bụng của mình, mà ba móng vuốt còn lại vẫn đang nắm chặt quần áo của hắn. Thấy dáng điệu của nó ngây thơ thú vị như vậy, cùng với đôi mắt sáng trong đó, Lâm Tịch bất giác cười lớn. Đêm tối khiến đôi mắt ta không thể nhìn thấy, nhưng ta nhất định dùng nó để tìm kiếm ánh sáng. Vẫn phải đặt cho tên cho ngươi. Ta nên gọi ngươi là cái gì đây? Đêm tối khiến đôi mắt ta không thể nhìn thấy, nhưng ta nhất định dùng nó để tìm kiếm ánh sáng. Ý nghĩ câu này thật là sâu xa đấy. Chị Tiểu Dạ bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị với kính đề. Người người đều nói ngươi mang đến thiên tai và bất hạnh. Ta không tin. Không bằng gọi ngươi là Cát Tường vậy. Lâm Tịch cười cười, dùng tay vuốt nhẹ đầu con thú này và nói. Cát Tường sao? Chị Tiểu Dạ chân thành gật đầu, nhìn Lâm Tịch mỉm cười cùng với con thú ba đuôi nhẹ giọng nói. Tên này rất là hay. Lâm Tịch lấy quả cầu trong suốt đã lấy từ trong tay của Thánh Sư núi luyện ngục ra, bắt đầu tìm tòi ngay trong đêm mưa. Hàng trăm hàng ngàn sợi tơ trong suốt mắt thường không thể nào thấy rõ bay lả tả giữa không trung, phiêu tán khắp bốn phương tám hướng. Lâm Tịch lên tiếng. Cát Tường. Cát Tường, Cát Tường, Cát Tường. Hai chữ này vang đi khắp nơi và truyền xa. Lỗ tai con thú ba đuôi dựng lên kinh ngạc nhìn. Từ nay về sau, ta là Lâm Tịch, ngươi là Cát Tường, chúng ta chính là người một nhà. Lâm Tịch vuốt vuốt bụng con thú ba đuôi này. Con thú nhỏ ba đuôi nhất thời kêu ô ô. Tiếng kêu của nó cũng chuyển đi khắp bốn phương tám hướng. Nó vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn quả cầu hình dáng đài hoa trong tay của Lâm Tịch. Tựa hồ đã hiểu được gì đó, khoan khoái lấy móng vuốt vỗ vào lồng ngực Lâm Tịch. Hiện giờ hồn lực trong người Lâm Tịch không còn nhiều, mà lúc này hắn lại có một cảm giác rất là lạ thường. Dường như là hồn lực của mình có thể xuyên qua cánh tay, truyền vào trong quả cầu này. Chả lẽ đồ vật này là hồn binh núi luyện ngục thật hay sao? Lâm Tịch cảm thấy khó hiểu. Hắn không thể nào biết được một quả cầu có thể phóng ra những sợi tơ còn bền chắc và mỏng hơn tóc như vậy. Làm sao có thể chế tạo được? Và đây cũng là lần đầu tiên hắn để hồn lực ly thể, quán trú vào trong những vật khác. Theo sự điều động của ý niệm, chút hồn lực còn sót lại trong đan điền quán nhanh chóng phun ra ngoài, hóa thành những dòng nước ấm chảy nhanh hơn bình thường trong người quán. Phốc một tiếng động nhẹ vang lên. Lâm Tịch thấy ở đầu ngón tay của mình xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, thẩm thấu vào trong quả cầu nhỏ đầy những hoa văn ở bên ngoài trên tay của mình. Hắn vui mừng nhìn những ngón tay trong suốt đang được ánh sáng nhuộm vàng. Nếu như ở thế giới trước kia chắc chắn hắn không thể nào nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu như vậy, nên hắn nhanh chóng cảm thấy thật là tuyệt diệu. Hồn lực và suy nghĩ của hắn theo những sợi tơ to trong suốt chảy xuôi ra khắp bốn phương tám hướng. Đây chính là hồn binh sao? Chi Tiểu Dạ càng cả kinh hơn, nghiêm nghị nhìn Lâm Tịch và hỏi. Lâm Tịch gật đầu, nói. Ờ, đúng vậy. Ta nghĩ ta đã biết bí mật vì sao hắn có thể khống chế phi kiếm xa như vậy rồi. Hắn không giải thích cho Chi Tiểu Dạ biết bí mật đó là gì, nhưng Chi Tiểu Dạ lại hiểu được, khiếp sợ nói. Trên đời này lại có hồn binh như vậy sao? Lâm Tịch hít sâu một hơi, thu hồi những sợi tơ trong suốt đang bay múa khắp bốn phương tám hướng. Trên đời này, người tu hành vốn không có năng lực có thể khiến hồn lực và ý nghĩ của mình khuếch tán ra ngoài. Những bậc cường giả tu hành chỉ có thể khiến hai thứ chạy dọc theo thân thể và hồn binh của mình, nhưng bây giờ lại có. Với năng lực bản thân, một thánh sư ngự kiếm phi hành chỉ có thể khống chế phi kiếm hơn trăm bước. Nhưng mà một khi thân thể mình có thể bành trướng ra ngoài thêm mấy trăm bước một cách vô hình, tất nhiên là phi kiếm có thể bay xa hơn được rồi. Tên thánh sư núi luyện ngục này thật là vĩ đại, vì hắn đã mang theo hai kiện hồn binh có ý nghĩa vượt xa thời đại. Mưa to tầm tã kéo dài suốt một đêm, thuận lợi che giấu tung tích của Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Giả. Đối với quân đội Vân Tần, từ lúc mưa bắt đầu rơi xuống cho đến khi không thể vây bắt được Chỉ Tiểu Giả, tất cả đã nói chiến dịch này bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Cát Tường, ai nói ngươi không phải Cát Tường chứ? Nếu như là không có mưa to đêm qua, nếu như là không phải là may mắn, ai có thể biết chúng ta có bị địch đầu sầu phi đuổi theo hay không? Ngay lúc hừng sáng, Lâm Tịch nhìn con thú nhỏ ba đuôi đang ngủ say trong ngực mình, nhẹ giọng nói. Khoảng cách từ vị trí họ đang đứng đến sông ngòi Từ Tính không còn xa, chỉ cần đi thêm một canh giờ nữa sẽ vượt qua được những khe trũng. Vùng khe trũng này là một mảnh cỏ lâu dài rộng, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đến lúc Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ đi vào khu vực này, hai người lập tức ngây dại. Trong đất bùn màu đen dưới đất, có rất nhiều đồ vật phản quang chói mắt. Nơi này từng có đại chiến hay sao? Nơi này đã từng có đại chiến sao? Lâm Tịch thấy những đồ vật phản quang kia là những kim loại lạnh lẽo. Bên trên còn có những phù văn hồn binh đặc biệt. Sao có thể như vậy được nhỉ? Chỉ Tiểu Dạ cũng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng mà sau khi cùng với Lâm Tịch đến gần các kim loại lạnh lẽo đó, nàng lập tức hiểu ra. Đây là một chiến trường cổ xưa. Những kim loại lạnh lẽo kia phần lớn là các binh khí và áo giáp rách nát. Trông rất giống những thiết kế của Vân Tần. Nhưng mà hình dáng lại hơi cổ xưa, khác với những thiết kế bây giờ của quân đội Vân Tần. Trong đấy có rất nhiều binh khí và áo giáp bị chôn sâu dưới đất. Mọi thứ vô cùng ngổn ngang. Tất cả cho biết trận đại chiến này đã diễn ra từ rất xa xưa. Bình thường không có người nào biết đến. Nhưng mà nhờ có cơn mưa to đêm qua, nước chảy cọ rửa, nên những đồ vật bị chôn bên dưới mới lộ ra bên ngoài. Vật liệu chế tạo nên áo giáp và binh khí Vân Tần kém nhất cũng phải là bách luyện cương. Mà trong những binh khí đang lộ ra ngoài, thật là không ngờ có rất nhiều binh khí không hề tổn hao hay là hư hại. Lâm Tịch để Chỉ Tiêu Dạ xuống, đi tới trước một đoạn kim loại màu vàng cách đấy không xa, ngồi chồm hổm xuống, sau đấy rút ra khỏi mặt đất. Đây là một thanh hồn binh trường kiếm hoàn hảo. Phần cuối chuôi kiếm có độ dài khoảng một ngón tay. Trên thân kiếm tản phát ra ánh sáng màu xanh nhạt có khắc rất nhiều phù văn tinh tế hình dạng bầu dục. Nhưng mà điều kỳ lạ là những phù văn này lại không hợp phối với phù văn trên chuôi kiếm, hiển thị phong cách cổ xưa rõ ràng. Đây chính là trường kiếm Hoàn Tràn, cùng một đẳng cấp với trường kiếm Thần Quang Lâm Tịch hay sử dụng. Lâm Tịch nhận ra hồn binh trường kiếm này không phải vì đã từng nhìn thấy trong binh điện Học viện Thanh Loan, mà là nhờ đọc qua một số điển tịch giới thiệu hồn binh trong quân đội. Sau khi lập quốc được 21 năm, Vân Tần đã từng chế tạo trường kiếm Hoàn Tràn này. Nguyên nhân dừng lại là vì một loại đất sắt hiếm có dùng để chế tạo trường kiếm này đã bị khai thác cạn kiệt. Xung quanh trường kiếm này, Lâm Tịch còn nhìn thấy những tàn phiến áo giáp rơi lả tả xung quanh. Trong đó, trên một số mặt giáp có những phù văn tinh tế đặc biệt, toát lên vẻ cổ xưa hiếm có. Mà bề mặt của những bộ giáp này lại rất là sáng bóng, cho thấy chúng đã bị binh khí trực tiếp chém nát. Chỉ có người tu hành cầm hồn binh trong tay mới có thể làm được như vậy. Trong bùn đen không có dấu tích hài cốt, chỉ có những thứ kim loại lạnh lẽo không bị rữa nát này. Các ngươi là ai nhỉ? Đã giao chiến với ai? Lâm Tịch lẩm bẩm tự nói, nhưng đáp lại hắn là tiếng gió nhẹ từ trong khe thổi tới. Bởi vì dựa vào hình thức và chất liệu chế tạo nên áo giáp và hồn binh, từ đó suy ra đã từng có người Vân Tần đến nơi này và chiến đấu. Nên điều Lâm Tịch nghĩ đến đầu tiên chính là ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lại chôn xương ở đây? Nhưng đối với Chỉ Tiểu Dạ, sau một hồi khiếp sợ, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là như vậy. Nàng vui mừng nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói. Có thể ở đây còn có hồn binh lợi hại đấy. Từ nãy tới giờ nàng vẫn đang chú ý đến một thanh chiến phủ lợi búa để lộ một nửa ra ngoài cách đấy không còn xa. Chuôi chiến phủ lợi búa trơn bóng màu trắng này có chiều dài 10 ngón tay. Bề ngoài có những phù văn hình dáng vảy cá, cho thấy đây là vũ khí của người tu hành. Chất liệu chế tạo hơn xa các hồn binh nặng nề khác. Tuy nhiên ngay trên mặt lưỡi búa chiến phủ này lại là một lỗ thủng hình tròn. Nàng bất giác suy nghĩ đến trận chiến của chủ nhân chiến phủ này. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, đối thủ quán đột ngột phản kích. Chủ nhân chiến phủ cố gắng hết sức lấy lưỡi búa ngăn chặn. Nhưng mà binh khí của đối phương lại đâm xuyên qua lưỡi búa, đâm vào trong cơ thể của hắn ta. Rốt cuộc sức mạnh của đối thủ chủ nhân chiến phủ có thực lực mạnh như thế nào mới có thể đâm xuyên qua chiến phủ như vậy? Nghe thấy lời của nàng nói, Lâm Tịch gật đầu, nói: chỉ là chúng ta hiện giờ không có thời gian khai quật như thứ này lên. Đồ vật này bị chôn dưới đất không quá sâu mà. Chỉ Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch và nói: bây giờ người đã đột phá đến đại hồn sư. Người tu hành nếu như là muốn tìm đồ vật gì đó, không nhất thiết phải cần đến mắt để nhìn. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm đó mình tu hành. Dường như là hình ảnh trường kiếm thần quang sáng lên trong dương hiện rõ trong đầu của mình. Hắn lập tức hiểu ý của Chỉ Tiểu Dạ. Sau đấy hắn lại lấy kiện hồn binh vượt qua thời đại của Thánh Sư núi Luyện Ngục, để cho vô số sợi tơ trong suốt bay ra ngoài. Tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu đi vòng quanh khu vực này. Hắn dễ dàng cảm ứng được từng luồng gió nhẹ từ hướng đông thổi tới. thậm chí nhìn thấy rất nhiều bọt nước nhỏ huyền phù trong không trung. Thật là không biết Tượng Sư núi Luyện Ngục đã đạt đến trình độ nào mới có thể tạo nên hồn binh như vậy. Không chỉ khiến cảm giác của hắn có thể kéo dài ra như là xúc tua, mà còn hoàn toàn bao trùm phạm vi mấy trăm bước xung quanh mình. Cho nên thử hắn cảm giác được không chỉ có gió lưu động ngoài trăm bước, những bọt nước nhỏ huyền phù, mà là tất cả luồng gió nhỏ đang lưu động trong khu vực này, mỗi một bọt nước nhỏ li ti. Có thể nói rằng chỉ cần hắn tập trung tinh thần cảm nhận, hắn liền cảm giác được. Đối với người tu hành được truyền thừa phong hành giả như hắn, đây là một việc rất là có ý nghĩa. Hắn cảm nhận được một thế giới chưa bao giờ thấy trước khi đạt đến đại hồn sư. Sau một hồi vòng quanh trong thế giới đầy bóng tối, rốt cuộc hắn đã thấy ánh sáng. Hắn đi tới ánh sáng đó. Khi đã tới được trước ánh sáng, hắn mở ánh sáng đó ra. Phía trước hắn là một mảnh đất bằng phẳng. Lâm Tịch lấy trường kiếm hoàn tràn trong tay cắm vào đất bùn, sau đấy nhanh chóng tìm được một thanh trường kiếm màu xanh nhạt. Đây là một thanh trường kiếm trong suốt với những phù văn tinh tế, có chuôi kiếm màu xanh nhạt, hoàn toàn khác với trường kiếm hoàn tràn phong cách cổ xưa hắn đã phát hiện lúc này. Khắp nơi lộ ra cảm giác tinh xảo. Phù văn màu trắng bạc giống như là được khắc trên thân kiếm trong suốt thủy tinh. Mũi kiếm cuối thân có hình dạng giọt nước, rõ ràng nơi dài nhất trên thanh kiếm này chỉ khoảng nửa xăng thi. Phù văn màu trắng bạc giống như là được khắc trên thân kiếm trong suốt như là thủy tinh. Mũi kiếm cuối thân có hình dạng giọt nước, rõ ràng nơi dài nhất trên thanh kiếm này chỉ dài khoảng nửa chỉ. Nhưng mà bởi vì thân kiếm sáng bóng khác thường nên không lộ vẻ yếu ớt mỏng manh. So với Bách Luyện Cương, Lâm Tịch cảm thấy chuôi kiếm màu xanh nhạt như được rất nhiều vỏ sò khảm lên rất là đặc biệt. Có lẽ là do chất liệu đặc thù. Lâm Tịch cầm trường kiếm này lên, khẽ dùng sức một chút, lập tức đánh bay tất cả vết bẩn đang bám trên mặt kiếm. Thậm chí còn cảm giác được có rất nhiều luồng gió chủ động hội tụ lại đến thân kiếm và chuôi kiếm, khiến thanh kiếm này trở nên rất là nhẹ nhàng hơn. Lâm Tịch hiểu rất rõ, ngày đó An Khả Y để hắn lựa chọn trường kiếm thần quang là bởi vì trường kiếm thần quang chính là một thanh phi kiếm cấp thất. An Khả Y nói hắn dùng trường kiếm thần quang tất nhiên là vì muốn giúp hắn quen thuộc với những phù văn này. Nếu như là sau này hắn có thể đạt đến thánh sư, hắn sẽ càng hiểu rõ nguyên khí trời đất và phù văn hơn, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được cách làm thế nào để trường kiếm thoát ly, ngự sử giết địch. Đề nghị nhất quán đối với việc tu hành của An Khả Y là cực kỳ chính xác. Khi mới tham dự nhập thí học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã chọn kiếm. Điều này không liên quan đến việc hắn đến từ đâu, đơn giản chỉ là hắn rất là thích kiếm. Sau khi nhìn thấy Thánh Sư núi Luyện Ngục ngự sử phi kiếm, tâm hồn của hắn đã bị hấp dẫn một cách kỳ lạ. Cho nên hắn rất thích hợp để đi đến cuối con đường Đại Kiếm Sư, rất thích hợp để sử dụng phi kiếm. Sâu trong thâm tâm hắn có một cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với những phù văn đặc biệt có thể biến trường kiếm thành phi kiếm. Cho nên mặc dù hiện giờ hắn không nhận ra thanh kiếm màu xanh nhạt có hình dáng giọt nước này, nhưng mà có thể cảm giác được đây là một thanh phi kiếm. Đây là một kiện hồn binh bất phàm đấy. Chi Tiểu Dạ khó khăn đi đến, nhìn thanh trường kiếm trong tay của Lâm Tịch, nhẹ giọng nói. Người có thể mang theo. Trước khi vào sông ngoài Từ Tính, người hãy tìm nơi nào đó chôn nó đi. Có cơ hội hãy mang đi. Lâm Tịch rất vừa ý với thanh kiếm này, có chút không nỡ nói lên. Chả lẽ sông ngoài Từ Tính lợi hại như là cô nói thật sao? Không thể mang theo một thanh kiếm vào sao? Theo cách nghĩ của Lâm Tịch, nếu như là chỉ là vấn đề nặng nhẹ, vậy cho dù tốn nhiều thể lực hơn, hắn vẫn muốn mang theo thanh kiếm này vào. Cũng không phải là như ngươi đã nghĩ. Chi Tiểu Dạ thấu hiểu suy nghĩ của Lâm Tịch, lắc đầu và nói. Bùn đất trong sông ngòi Từ Tính đều có từ trường. Một khi ngươi mang binh khí kim loại vào, cho dù là không rơi xuống đất thì thanh binh khí này cũng hút bụi đất vào. Cho dù là người tu hành đại quốc sư, cũng không thể duy trì đủ hồn lực để ổn định sự chấn động của binh khí, hoặc là chấn bay bụi đất ra ngoài. Nếu như là có người mang bất kỳ binh khí kim loại hay là mặc áo giáp kim loại vào trong sông ngòi Từ Tính, càng đi càng hấp thụ nhiều đất. Khi đó thì vật kim loại sẽ nhanh chóng biến thành vật đè chết ngươi. Ban đầu ý của ta chính là nếu như là ngươi có thể tìm thấy một kiện binh khí nào không phải là kim loại trong các binh khí ở đây, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tịch hiểu ý, suy nghĩ một hồi rồi nói. Việc này thì rất khó, bởi vì phần lớn hồn binh phân tần chúng ta đều dùng kim loại chế tạo. Chỉ có vài nơi dùng phi kim loại khắc vào thêm thôi. Tuy nhiên ta có thể thử một chút. Nếu như là bao quanh thân kiếm bên ngoài thật dày lại, tỉ như bùn đất, có lẽ sẽ ngăn cản việc hấp thu đất trong sông ngòi Tử Tính, chẳng qua là sẽ không sử dụng hồn binh này được. Cũng có thể. Chi Tiểu Dạ cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói, chẳng qua không biết phải bao quanh nó có một tầng đất dày bao nhiêu mới có thể ngăn cản việc hấp thu. Nếu như là ngươi bao quanh nó quá nhiều đến nỗi biến thành một rễ cây mang theo bên mình, vậy sẽ rất tốn thể lực đấy. Hiểu rồi. Lâm Tịch gật đầu. Chúng ta hãy đi đến gần sông ngòi Tử Tính rồi nói tiếp. Có cung lợi hại nhất sẽ có tên lợi hại nhất. Hiện giờ ta đã có thể phát huy uy lực trường cung thần lê. Nếu như là có thêm cây tên tương xứng, vậy nhất định có thể bắn chết người tu hành quốc sĩ. Một khi địch sầu phi chu đuổi theo, bọn họ nhất định không thể mang theo binh khí hay là áo giáp kim loại. Vậy họ chỉ có thể dùng hồn lực chống đỡ. Khi đấy ta sẽ có khả năng để bắn chết cả đại quốc sư. Lâm Tịch bỗng nhiên phát hiện được hai thanh tàn cung hồn binh không rõ cấp bậc, bất giác mà hỏi. Đúng là như vậy. Ta chính là một đại quốc sư. Một khi ở sông ngòi Tử Tính, đúng là rất khó để ngăn cản cung tên hồn binh. Cô còn trẻ như vậy mà đã đạt đến đại quốc sư rồi sao? Lâm Tịch nhất thời nghiêm nghị và kính nể. Sau vùng đất hoang vu có rất ít người tu hành. Chi Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch do dự một hồi rồi nói. Nhưng mà trong tộc chúng ta, phần lớn những người có thể tu hành được ngay từ nhỏ đã cảm giác được hồn lực rồi. Ta biết ở Vân Tần các ngươi phần lớn phải đến mười mấy tuổi, tinh thần trưởng thành mới có thể bắt đầu tu hành. Cho nên cho dù là cùng tuổi, nhưng mà rất có thể chúng ta đã sớm tu hành hơn các ngươi nhiều năm rồi. Sinh ra đã có thể cảm giác được hồn lực hay sao? Lâm Tịch ngẩn ngơ. Người như vậy ở Vân Tần không phải là không có, nhưng còn thưa thớt hơn cả phong hành giả. Không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một thiên tài tu hành như thế. Bình thường rất khó cảm giác được cây tên. Hơn nữa cho dù tên có cứng cáp và uy lực đến đâu, một khi bắn vào người đối thủ, sợ rằng không thể bảo tồn được nữa. Nhìn Lâm Tịch đang giật mình, Chỉ Tiểu Dạ hỏi. Nếu như là tốn nhiều thời gian tìm kiếm, sợ rằng rất là nguy hiểm. Thế thôi vậy, vậy chúng ta đi đi. Lâm Tịch gật đầu, cõng Chỉ Tiểu Dạ, một tay ôm lấy con thú nhỏ ba đuôi đang nhắm mắt ngủ, bắt đầu đi xuyên qua khe trũng này. Khe trũng nhanh chóng đi qua, sông ngòi Tử Tính xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch. Ta thay đổi ý định rồi. Nhưng mà ngay lúc nhìn thấy bóng dáng sông ngòi Tử Tính, Lâm Tịch lập tức dừng lại, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Ta phải quay lại xem thử có thể tìm thấy cây tên nào lợi hại hay không đã. Thay đổi ý định sao? Chỉ Tiểu Dạ ngẩng đầu, đôi mày đẹp như là cau vẽ lại. Nàng hoàn toàn không nhận ra khu vực đằng trước có gì đặc biệt so với các nơi khác. Tại sao chứ? Cho nên nàng nghĩ một hồi vẫn không biết nguyên nhân gì khiến cho Lâm Tịch lại đột nhiên thay đổi ý định. Bên trong sông ngòi Tử Tính có núi đấy. Lâm Tịch hơi lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn về một đường viền cao cao đằng xa, vô cùng phấn khởi nhìn Chỉ Tiểu Dạ nói. Thì sao chứ? Chỉ Tiểu Dạ không biết Lâm Tịch đang nghĩ gì. Nhận thức của nàng đối với sông ngòi Tử Tính này chính là có chỗ lõm xuống, có chỗ đất cao hơn. Đây là một việc rất là bình thường. Tất cả cũng chỉ là đất Tử Tính thôi mà. Vì thế nàng bất giác bổ sung thêm. Một khi đất được đô lên cao, cho dù là bên trong không có đá, nó cũng được gọi là núi có phải không? Lâm Tịch cảm thán nói. Ít nhất là cũng phải cao hơn 500 bước. Chỉ Tiểu Dạ nhíu mày nhìn Lâm Tịch. Nàng có thể nhận ra được sự vui sướng ẩn trong lời nói của Lâm Tịch. Liên tục chạy nhiều như vậy, ta rất là mệt. Cho nên khi thấy ngọn núi này ta không muốn chạy nữa. Lâm Tịch nhìn Chỉ Tiểu Dạ, lặng lặng giải thích. Trường cung thần lê của ta không phải là kim loại, có thể mang vào. Hơn nữa một khi ở trên cao bắn xuống, uy lực tên của ta sẽ mạnh hơn. Chỉ Tiểu Dạ nghĩ tới cây tên do Đông Phi bắn, lại nghĩ đến Lâm Tịch gọi Đông Phi là lão sư. Thâm tâm của nàng nhất thời run sợ. Nhưng nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch và nói. Nhưng nếu tìm được cây tên là kim loại, hơn nữa ngươi cũng đã nói hầu hết các hồn binh lợi hại của Vân Tần đều là kim loại. Cho dù ngươi có thể bắn ra xa không trung làm giảm ảnh hưởng của Tử Tính, nhưng mà bụi bặm trong không trung cũng sẽ tự động bám vào, rất khó đảm bảo cây tên sẽ bắn trúng mục tiêu. Tiến kỹ của chúng ta khác với tiễn thủ bình thường mà. Lâm Tịch lắc đầu nói. Hấp thu bụi bặm trong không khí sẽ khiến cây tên nặng hơn. Tử Tính trong đất sẽ khiến sức mạnh cây tên bắn xuống mạnh hơn. Chỉ cần có thể tìm được mấy cây tên chất liệu giống như nhau, hoặc là bọn họ đến mượn một chút, ta tin mình có thể giết chết bọn họ. Khi lên ngọn núi cao kia, tầm nhìn của ta sẽ xa hơn. Bên trong sông ngòi Tử Tính lại có không ít cỏ lau che mắt. Có lẽ ngay khi bọn họ vừa tiến vào vùng đất hoang vu, ta đã phát hiện. Dĩ nhiên là sẽ có điều ngoài ý muốn, Nhưng mà cơ hội như vậy lại rất đáng để ta mạo hiểm. Ta từng giết chết một người tu hành có tu vi hơn xa ta với cách thức như vậy. Nhưng nếu như lần này có thể thành công, ta tin chắc mình sẽ cảm thấy thông khoái hơn khi trước rất là nhiều. Chi Tiểu Dạ dĩ nhiên là không biết bí mật sâu nhất trong lòng của Lâm Tịch. Không hiểu việc đối thủ tới nhanh hay muộn có gì khác nhau. Nhưng mà Địch Sầu Phi là người nàng muốn giết chết nhất, mà nàng lại rất là tin Lâm Tịch. Được rồi. Chi Tiểu Dạ không hề do dự, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Tịch chân thành và nói. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta phải làm chính là tìm nhiều vật có thể ngăn cách tử tính, mới có thể giúp ngươi mang binh khí vào trong được. Đúng là như vậy. Lâm Tịch tiếp tục đi nhanh về phía trước. Sông ngòi tử tính như là một địa phương mới bị đốt không bao lâu, không có nhiều cỏ cây, cho nên có rất nhiều điểm khác so với bình nguyên thiên nhiên. Lâm Tịch tiếp tục đi nhanh về phía trước. Sông ngòi tử tính như là một địa phương mới bị đốt không bao lâu, không có nhiều cỏ cây, cho nên có rất nhiều điểm khác so với bình nguyên thiên nhiên. Lâm Tịch đi tới ranh giới màu đen rõ ràng ở trước. Tuy còn hơn 10 bước nhưng mà hắn đã cảm nhận được có một sức mạnh vô hình đang kéo lấy trường kiếm trong tay. Nhìn thấy tầng tầng sương mù cùng với màn hơi nước màu xám đang bốc lên ngay trên mặt đất màu đen xám, hắn đã hiểu tại sao nơi này còn có rất nhiều bụi bặm luôn lơ lửng trên không trung. Bên trong vùng đất sông ngòi tử tính này có rất nhiều nguồn suối nước sôi trào. Suối nước nóng sôi trào và nhiệt lượng quá nóng sẽ sinh ra một lực đẩy rất là mạnh khiến bụi đất luôn lơ lửng trong không trung. Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy một nơi nào kỳ lạ đến như vậy. Hắn ngồi chồm hổm xuống, dùng tay hốt lấy một nắm đất, sau đấy vò lấy. Đất bên trong sông ngòi tử tính cũng chỉ là bị trộn với nam châm mà thôi. Mà từ khi còn bé hắn đã hiểu nguyên tắc hoạt động của nam châm, biết chúng không thể hút được những bùn đất bình thường. Cho nên nếu như là lấy bùn đất chét lên binh khí bình thường, từ trường bên trong sông ngòi tử tính không thể tác động lên được. Hắn lấy rất nhiều bùn đất đắp lên thân kiếm, biến thanh kiếm mỏng trở thành một cây trụ đất. Bởi vì hiện giờ cảm giác của hắn đã hơn trước, nên hắn có thể cảm thấy trong không khí xung quanh có rất nhiều bụi đất chuyển động. Vì thế trong lúc lấy đất đắp lên thân kiếm, hắn cũng thỉnh thoảng dừng lại quan sát cảnh tượng hiếm thấy này. Khi đắp đất được một lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không nên đắp quá dày. Bởi vì nếu như là có thể tìm được một cây tên kim loại cùng đẳng cấp với tên tinh cương, để lúc rời khỏi cung, cây tên sẽ hấp thụ được rất nhiều bụi đất, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thiên bắn. Sau khi đắp thân kiếm dài như bắp đùi của mình, hắn liền đứng lên, gật đầu với Chỉ Tiểu Dạ. Chỉ Tiểu Dạ hiểu ý, khẳng định gật đầu. Lâm Tịch cởi bỏ toàn bộ áo giáp trên người của mình, bao gồm cả đồ bảo vệ tay mà Trương Bình đã chế tạo giúp hắn. Sau đó hắn bắt đầu ôm lấy cây trụ đất bên cạnh, đi tới đường ranh màu đen kia. Được rồi. Lâm Tịch nhanh chóng dừng lại, xoay người, vui mừng nói với Chỉ Tiểu Dạ. Hắn cảm thấy dưới đất có một lực hút vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thân kiếm bên trong trụ đất nặng hơn ít nhất là mấy lần. Nhưng mà chỉ cần đảm bảo thanh kiếm này không phá đất ra ngoài, như vậy hắn vẫn có thể thừa nhận được trọng lượng của kiếm. Hai người mang theo con thú nhỏ màu đen quay lại, bắt đầu tìm kiếm tên. Hiện giờ toàn bộ biên quân Long Xà Vân Tần đã xuất động phía hai người họ. Không biết trong đấy có bao nhiêu người tu hành cường đại cùng với Truy Lùng. Nhưng mà không có người nào nghĩ rằng hai người họ đã có thể mê mải tìm kiếm trong vùng đất an tĩnh này. Đã có hồn binh trường cung cường đại, nhất định phải có một cái tên hợp phối. Thông thường những cái tên lợi hại nhất chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh người tu hành. Cát Tường ở trong lồng ngực Lâm Tịch, không biết là Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ đang làm cái gì. Nó chỉ lặng lặng mở to đôi mắt đen nhánh đầy sự u mê, nhìn Lâm Tịch liên tục đào hố. Sau đấy nó rốt cuộc thấy Lâm Tịch mừng rỡ hoan hô, từ trong hố đất lấy ra một cây tên kim loại màu xanh bị đất khô bám vào quanh. Lông vũ cuối tên được tạo thành từ rất nhiều mảnh bạc nhỏ, thân tên sắc bén và lạnh lẽo. Tuy ở trong bùn đất lâu ngày nhưng mà lại không bị gãy hay là hủ thực. Đầu tên có hình dạng lục lăng. Tuy nhiên đầu tên này lại giống như là đầu đạn của thời đại Lâm Tịch đã từng sống. Bề mặt chân bóng không có một vết xước. Vì nhận được truyền thừa phong hành giả nên sự am hiểu của Lâm Tịch đối với các loại tên tất nhiên là còn nhiều hơn các hồn binh khác. Hắn biết hiện nay Vân Tần còn chế tạo loại tên này. Nhưng chỉ có những tiễn thủ tu hành cấp bậc nhất định trong quân đội mới có tư cách nhận được Lam Thu tên. Loại tên này được chế tạo theo tiêu chí được giảm lực cản gió đến mức thấp nhất, nên tiếng xé gió được tạo thành lúc bắn ra sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, lực xuyên thủng của tên này còn mạnh hơn cả phá giáp tên hắn đang mang từ học viện Thanh Loan ra ngoài. Cát Tường nhìn Lâm Tịch, nhìn cái tên màu xanh đậm trong tay của Lâm Tịch, Nó chưa từng nhìn thấy Lâm Tịch bắn tên, thậm chí không biết tên là gì. Nhưng nó nhận thấy sự vui mừng của Lâm Tịch khi đào được vật này. Cảm nhận được Lâm Tịch đang vui mừng, nó không nhịn được mà cao hứng. Sau đấy bất giác nghĩ rằng nếu như là có thêm nhiều vật như thế, liệu Lâm Tịch có vui hơn hay không? Nó suy nghĩ một hồi, sau đó do dự một lúc, nó quyết định thử một lần. Cho nên ba cái móng vuốt vẫn níu chặt áo Lâm Tịch của nó lập tức buông ra. Nó nhảy xuống người Lâm Tịch, đi qua đi lại trên mặt đất bùn. Cát Tường, ngươi làm gì vậy? Lâm Tịch hơi kinh hãi, nhưng hắn lập tức thấy con thú nhỏ màu đen này quay đầu nhìn mình một hồi. Sau đó ba cái đuôi của nó hất tung lên cao, nó bắt đầu dùng bốn cái móng vuốt đào đất. Chả lẽ dưới này có tên sao? Ngươi có thể cảm ứng được tên ở đâu ư? Lâm Tịch không thể tin được, Chi Tiêu Dạ càng không thể tin được. Nhưng đợi đến lúc mà Lâm Tịch đi tới, định bế Cát Tường lên rồi tự tay đào sâu xuống dưới, thì hắn và Chi Tiểu Dạ đã lập tức ngẩn người. Một cây tên màu xanh đậm hiện rõ trong bùn đất. Cát Tường nhìn cây tên này, dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Lòng nó hơi thấp thỏm, không biết Lâm Tịch sẽ thích hay là mất hứng. Cảm giác của ngươi mạnh đến như vậy sao? Cát Tường, rốt cuộc khả năng của ngươi tới đâu vậy? Lâm Tịch rút cây tên này ra, nhìn cây tên Lam Thu hoàn hảo không tổn hại. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn bất giác cảm thán như thế. Ngươi làm tốt lắm, Cát Tường, ngươi có thể tìm nhiều hơn được không? Hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ của Cát Tường, cưng chiều vuốt đầu của nó, vui mừng nói. Cát Tường vui mừng, lập tức nhảy dựng lên, sau đấy chạy tới chạy lui một hồi. Ban đầu nó chạy rất là chậm, cứ đảo qua đảo lại, nhưng mà càng chạy, nó lại càng chạy nhanh, tựa như là một cơn gió. Thấy nó càng lúc càng cao hứng như vậy, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới khoảnh khắc mình tu luyện được hồn lực, cũng chạy đi chạy lại như thế, bất giác hắn cảm thấy rất là xúc động. Cát Tường dừng lại, cao hứng đào sâu xuống đất. Sức mạnh của nó càng lúc càng lớn, móng vuốt màu đen chạm vào mặt đất, tạo nên những âm thanh đào sâu rất là quen thuộc. Lâm Tịch bước nhanh tới cạnh người đó, sau đấy hắn lập tức nhìn thấy hai cây tên màu lam gần như là dính liền với nhau. Bên ngoài còn có một túi da đã bị ăn mòn. Đủ rồi. Lâm Tịch bế Cát Tường lên, nhìn bốn cây tên trong tay một hồi. Hắn vuốt đầu của Cát Tường, cảm nhận được tâm tình vui sướng của nó, hắn bỗng nhiên cảm thán một hồi. Cát Tường, người người đều nói mày mang tới vận rồi, nhưng mà từ lúc gặp mày, vận may của ta lại tới liên tục. Chỉ cần ta còn sống sót trên thế gian này, có một ngày ta sẽ dẫn mày về nhà. Lâm Tịch sức cùng lực kiệt ngồi xuống một đỉnh núi trong sông ngòi Tử Tính. Hắn mang theo tất cả năm trụ đất bùn. Bởi vì phải đảm bảo từng cây tên giống nhau để giảm đi sự chênh lệch về tốc độ cũng như là trọng lượng, nên ngay lúc lấy các tên ra khỏi mặt đất, hắn đã lập tức dùng đất bùn đắp lên. Bởi vì muốn ngăn ngừa đất bùn bị rớt ra ngoài, nên hắn lại dùng lá cây bọc lại ở ngoài. Thậm chí ngay ngoài thân trường kiếm và cây tên cũng có một tầng lá cây để bùn đất dính hơn. Bởi vì địa hình trong sông ngòi Tử Tính này quá là hiểm trở, đoạn đường hắn vừa đi thật là quá mệt mỏi, nên ngay lúc thả năm cái trụ bùn đất vô cùng nặng nề xuống, nghĩ tới việc mình không cần phải chạy trốn nữa, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, hắn lập tức cảm thấy rất là thoải mái. Hắn bắt đầu nhắm mắt tu hành. Cát Tường dùng đôi mắt đen nhánh của mình nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Một hồi sau hắn có thể cảm giác được có những tia nguyên khí nhàn nhạt thẩm thấu vào cơ thể Lâm Tịch. Nên nó lập tức hiểu rằng Lâm Tịch đang làm cái gì, nó cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Không bao lâu sau khi nó nhắm mắt lại, có rất nhiều tia nguyên khí không thể nhìn thấy xung quanh lập tức trào vào trong cơ thể của nó. Hơn nữa lại không ảnh hưởng đến Lâm Tịch, có thể nói là vô cùng hài hòa văn tường. Lần tu hành này của Lâm Tịch không kéo dài lâu, bởi vì hắn cần phải thử việc dùng trường cung thần lê để bắn các cây tên kia, sẽ dùng bao nhiêu hồn lực. Đồng thời đó cũng là thử nghiệm quy tích của các cây tên ở đây sẽ thay đổi như thế nào, uy lực bao nhiêu. So với lúc mới ra khỏi học viện, hiện giờ tiến kỹ của hắn đã tiến bộ rất là nhiều. Bởi vậy hắn nhanh chóng có được một lòng tin vững chắc. Hắn hiểu rằng muốn thoát được tình trạng nguy kịch hiện nay, hắn nhất định phải thực hiện được một việc tên bắn chết đối thủ như đã từng làm với Hạ Lan Diệt Tịch. Hắn đứng lên, lấy xuống một cung thần lê đeo vào người. Bởi vì hắn có hành động, nên Chỉ Tiểu Dạ đang minh tưởng tu hành bên cạnh lập tức tỉnh dậy mở mắt. Cát Tường cũng mở mắt nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn trời đất đằng trước, giống như là một khu công nghiệp có rất nhiều ống khói của các nhà máy đang làm việc vậy. Trước mắt hắn là một khoảng trời đầy bụi bặm. Gió từ phía đông thổi tới, lướt qua tấm lưng của hắn. Lâm Tịch chậm rãi hít sâu một hơi,

Nhưng mà những vết thương khổng lồ kéo dài từ ngực trái qua đến ngực phải của người tu hành huyệt man này, hắn lại thấy rất rõ. Hắn nhíu mắt lại, cảm giác rằng chút hồn lực trong cơ thể nên đã giành lại, nên lập tức gật đầu nói với Chỉ Tiểu Dạ. Được rồi, nói hắn đến đây đi. Hỏa Vương, chúng ta ở đây. Từ lúc đi tới đây, Chỉ Tiểu Dạ cứ nghĩ rằng người tu hành huyệt man tên là Hỏa Vương đã không tiếc hết thảy chỉ vì muốn cứu nàng, đã bị lão sư của Lâm Tịch giết chết. Đến bây giờ lại nhìn thấy gã còn sống, nàng nhất thời vui mừng đến nỗi không thể bình tĩnh được. Khi nghe Lâm Tịch nói những lời này, nàng lập tức đứng lên, sử dụng hết sức mạnh trong thân thể, liều mạng hét to với người tu hành huyệt man. Tu vi nàng vốn rất là cao, bây giờ lại dùng hết hồn lực còn sót lại trong cơ thể để hét to, nên âm thanh của nàng lập tức vang dội như là tiếng sấm nổ vang, quần quận truyền ra. Địch Sầu Phi và Hoàng Hòa Tiếu đang chậm rãi đi trong sông ngòi Tử Tính cũng nghe được giọng nói của Chỉ Tiểu Dạ. Địch Sầu Phi lạnh lùng lấy đôi mắt ưng làm bằng băng phách tinh ra. Vừa mới nhìn lướt qua một cái, hắn đã quay đầu nói với Hoàng Hòa Tiếu. Bọn họ ở trên núi. Hoàng Hòa Tiếu cảm giác được khắp nơi trên mặt đất có một lực hút rất là mạnh đang níu giữ mình, nên hắn không những không đi mà còn lui về sau mấy bước và nói. Bọn họ ở trên núi, nên chúng ta phải phân thắng bại ở ngay đây. Người không có lòng tin sao? Địch Sầu Phi cười khẽ và nói. Không thể nào không chế được áo giáp và hồn binh, cũng như là chiến sĩ tay không phải. Người không thể nào là đối thủ của ta được đâu. Sự việc trọng đại, ta không thể sơ suất. Hoàng Hòa Tiếu nhìn Địch Sầu Phi một cái và nói. Hơn nữa, sau này ngươi cũng nhất định trở thành họa lớn của Đại Mãng. Ta dĩ nhiên phải cố gắng giết chết ngươi. Địch Sầu Phi lạnh lùng cười cười. Hắn biết loại kết minh vốn chỉ vì lợi ích nhất thời này, chắc chắn không thể bền lâu được. Hơn nữa, Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Già hiện đang ở trên ngọn núi đó. Gã chiến sĩ huyệt man đã bị họ đánh trọng thương cũng không thể làm gì được nữa, nên tính mạng của ba người đó coi như là đã được xác định. Mà Hoàng Hỏa Tiếu nhất định là cũng nghĩ như hắn, nên hắn và Hoàng Hỏa Tiếu không thể nào tránh khỏi việc xảy ra một trận đại chiến. Hắn không nói nữa, Hoàng Hỏa Tiếu cũng không nói nữa. Trường kiếm sau lưng quán đột nhiên ngân vang, tự mình bay ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay của Địch Sầu Phi. Đây là một thanh trường kiếm có màu trắng bạc. Các phù văn tinh tế ở trên trong nhà những tiên nữ đang bay lên trời. Hoàng Hòa Tiếu trở tay rút thanh trường đao sau lưng ra. Trên chuôi đao này có một sợi xích màu đen rất là dài, gây cho một người ta một cảm giác bản thân thanh đao đã ăn nối liền với bộ áo giáp Hoàng Hòa Tiếu đang mặc. Bùn đất dưới chân của Địch Sầu Phi bỗng nhiên chấn động mãnh liệt theo hồn lực quán. Trường kiếm trong tay hắn lay động trong không trung, chém tới. Trong nháy mắt hắn cũng phóng người theo. Thanh trường kiếm kia hóa thành 6-7 bóng kiếm. Kiếm kiếm toát ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, khó mà phân hư thật. Hoàng Hòa Tiếu đứng yên nhìn bóng kiếm đó. Tay trái không cầm gì của hắn nhanh chóng điểm mấy cái trong hư không, khiến cho không khí trước mắt hắn nhất thời trở nên sền sệt dị thường. Trong tầm mắt của hắn, 6-7 bóng kiếm đó đã hợp lại thành một bóng kiếm vô cùng chân thật. Mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên nứt ra, từng mảnh bùn đất bay lên cao. Thân thể hắn cấp tốc chuyển động, vung đao chuẩn xác chém trúng trường kiếm đang đâm tới của Địch Sầu Phi. Nhưng vào lúc trường đao trong tay hắn chạm vào trường kiếm của Địch Sầu Phi, đôi mắt vốn lạnh lùng của Địch Sầu Phi lập tức lóe lên thần sắc đắc ý. Trường kiếm trong tay hắn đang cầm bỗng nhiên phát ra ánh sáng sáng ngời, như là hóa thành một cây đèn điện tỏa sáng trong bóng đêm mà Lâm Tịch đã biết ở thời đại trước. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu vực trước người hắn, mà luồng sáng này ngày một sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn cả ánh sáng mặt trời chói chang. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào con ngươi của Hoàng Hòa Tiếu. Hoàng Hòa Tiếu kêu lên đau đớn, hai mắt đau nhói vô cùng, khiến động tác của hắn chậm hơn rất là nhiều. Trường kiếm phát ra ánh sáng chói mắt lại đụng vào thân đao của Hoàng Hòa Tiếu, nhưng lại không phăng ra như bình thường, mà là đè chặt thân đao xuống. Cảm giác của Hoàng Hòa Tiếu hiện giờ là hai mắt và đầu hết sức là đau nhức. Mà trường kiếm của Địch Sầu Phi đang không ngừng tiến tới, giống như là muốn đâm thủng hốc mắt của Hoàng Hòa Tiếu. Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, trường kiếm của Địch Sầu Phi bỗng nhiên tỏa ánh sáng chói mắt, nên Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ ở trên đỉnh núi cũng có thể thấy được. Chỉ Tiểu Dạ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cả hai đều là tướng lãnh phân tần truy kích mình, tại sao bây giờ đột nhiên đánh nhau? Chính là tặc nhân không biết cách chia của đấy mà, Lâm Tịch nhẹ giọng tự nói.